Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, cùng người khác bất đồng phát tiết. Hắc ám hàng lâm, thái âm dâng lên, ánh trăng sáng trong, giải đầy thông thiên phong, một cổ nhàn nhạt u ý bao phủ. Đương nhiên, đây cổ nhàn nhạt u ý là tại đạo huyền trong mắt như thế, những người khác liền không nhất định loại cảm giác này rồi. Như tùy tâm sinh, mỗi người đối với một dạng cảnh sắc cách nhìn đều sẽ có chỗ khác nhau. Mà đây cổ u ý, ở trong lòng hắn, là cô độc, không sai, chính là cô độc. Cho dù hắn có hồng nhan chi kỷ, cho dù hắn có thiên vân môn cái nhà này, có vạn nhất kiếm, linh nhi những này chi tâm thân nhân, nhưng hắn phần lớn thời điểm vẫn như cũ cô độc, bởi vì hắn là đạo huyền, thiên hạ đệ nhất nhân đạo huyền, đứng ở tại đỉnh thế giới đạo huyền, thân nơi cái chỗ ngồi này, hắn nhất định là cô độc, phần này cô độc, hắn cũng nhất thiết phải tiếp nhận. Mơ mơ màng màng, Doanh Chính mở hai mắt ra, khôi phục ý thức, đã chết rồi sao? Chết cũng tốt, không cần lại chịu đựng nhiều như vậy. Trong lòng có chút cười khổ, sau một khắc, liền ngây người, sáng trong trăng sáng, mênh mông bát ngát rộng rãi tầm mắt, âm u thác bầu trời đêm, mơ hồ bên trong, vô tận đám mây hội tụ, hình thành một phiến như mộng ảo xinh đẹp vân hải. Mà tại kia dưới ánh trăng, một đạo nhân ảnh an tĩnh đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn, phiêu giật, vĩ ngạn, có gan khó tả cảm giác, phảng phất đạo nhân ảnh này cùng hắn khoảng cách rất gần, lại phảng phất khoảng cách phi thường xa, xa căn bản không ở một cái thế giới. Hắn nhận ra đây là nơi nào, toàn bộ thiên vân môn đều xem như một cái tiểu cấm địa địa phương, trưởng môn đạo huyền thường xuyên đợi địa phương, hậu sơn, vô danh tảng vách đá. Ngây người qua đi, liền vội vàng phản ứng lại, bất chấp suy nghĩ nhiều, cảm giác rất là mệt mỏi thân thể, miễn cưỡng từ dưới đất chống đỡ lên, lần nữa quỳ xuống, thanh âm yếu ớt nói, đệ tử Doanh Chính, tham kiến trưởng môn, suy kiệt rất nhiều tâm lực, thần tốc tự hỏi, đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt, để cho người nghe không ra chút nào dao động, càng khiến người ta không đoán ra tâm tư, thỉnh trưởng môn, thu đệ tử làm đồ đệ. Doanh Chính chưa thức dậy, thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định, ngươi có biết, ngươi đã chết qua một lần rồi. Lược than thở nhẹ thanh âm vang rồi, không có bầu trời mây trắng cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt, nhiều hơn một phần yêu thương nhân gian an lành. Đệ tử đa tạ hưởng môn cứu giúp, Doanh Chính trong mắt vẻ cảm kích chợt lóe lên, gắng gượng trịnh trọng dập đầu một cái. Ngươi vì thiên vân môn đệ tử, cũng không sai lầm, cứu ngươi tự nhiên, đạo huyền đạm nhiên nói ra. Tựa hồ đây với hắn mà nói là bình thường, phải, trưởng môn đại ân, đệ tử cả đời khó quên. Doanh Chính cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị nói, bất kể là năm đó xuất thủ tri ân, mười mấy năm qua bảo hộ tri ân, dạy dỗ học sư tri ân, vẫn là lần này ân cứu mạng, hắn Doanh Chính nợ đích xác rất ít người, nhưng lần này, hắn biết rõ, mình nợ thiên vân môn. Nợ người trước mặt này, tuy rằng những này tại người trước mặt này trong mắt, đều là không còn gì nữa, đều là hẳn làm, mà không phải cố ý giúp hắn. Nhưng sự thực là, những này đều đích đích xác xác giúp hắn Doanh Chính. Đây là sự thật, trong lòng của hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Chỉ là cảm tạ, hắn bây giờ căn bản không có tư cách đi nói. Bởi vì giờ khắc này hắn trừ miệng đã nói nhiều chút nhạt nhẽo hai chữ cảm tạ ra, những thứ khác hắn cái gì cũng làm không. Hắn như vậy mình, hắn rất thống hận, rất chán ghét, cũng hoàn toàn nói không nên lời những kia lời cảm tạ, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không nói. Lúc này hắn cũng chỉ là ngắn ngủi nói một câu, ngươi rời khỏi Thiên Vân Môn đi. Không có đem Doanh Chính nói để trong lòng. Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Đệ tử không nguyện. Doanh Chính tinh thần tựa hồ thoáng cái khá hơn nhiều. Thẳng tắp nhìn thấy bóng lưng kia kiên nghị nói. Đệ tử cả gan dám hỏi. Tại sao? Dừng một chút. Đạo Huyền hỏi ngược lại. Ngươi vì sao phải bái bản tôn vi sư? Doanh Chính khe sững sờ. Hắn có thể không cảm thấy cái vấn đề này. Có mấy người lại không biết. Dừng lại hai hơi. Thần sắc hắn tuyệt nhiên. Trịnh trọng nói. Đệ tử không dám kỳ mãn trưởng môn. Vì tánh mạng mình. Vì tần quốc. Vì thiên hạ. Vì đệ tử không cam lòng. Trả thù. Nói xong. Trong tâm. Trên thân đều là buông lỏng một chút. Hắn là không cam lòng. Không cam lòng vận mệnh của mình. Không cam lòng như vậy một mực sống rất nhiều dưới áp lực. Hắn phải đứng ở đỉnh phong bên trên. Hắn muốn thiên hạ này lại không có người có thể bức bách hắn. Ngươi rất thành thực. Đạo Huyền thanh âm ôn hòa rồi một tia. Doanh Chính không phải người lương thiện. Lại không muốn lừa gạt trưởng môn. Tâm lý có chút tịch mịch. Doanh Chính tâm tình không còn là yên bình như vậy. Dao động càng ngày càng lớn. Từ hiểu chuyện thứ nhất là bắt đầu đè nén sâu trong nội tâm. Có không để ý tới nói ra được kích động. Không vì cái gì khác. Liền là đây bái sư cơ hồ cuối cùng liều mạng. Liền là trước mặt đây mang lòng từ bi thiên hạ đệ nhất nhân. Liền là quỳ 20 năm này tia chấp nhận không kềm hãm được ủy khuất. Ngoặc kép, vì mình tính mạng, ngươi là Thiên Vân Môn đệ tử. Chỉ cần ngươi như thường đợi tại Thiên Vân Môn, trên đời không có người có thể hại tính mạng ngươi. Vì Tần Quốc, ngươi không ra Thiên Vân Môn, Tần Quốc liền không việc gì. Vì thiên hạ, vì ngươi không cam lòng, trả thù là ngươi dã tâm của mình. Bản tôn không sẽ chỉ bảo một cái muốn nhấc lên thiên hạ mưa máu đệ tử. Đạo Huyền thanh âm nặng nề, tia chấp nhận, tựa hồ có hơi nghiêm khắc. Doanh Chính tinh thần lại là chấn động, trong thân thể khí huyết dâng trào. Hắn biết rõ, mình lần này nếu mà không thể thuyết phục Đạo Huyền, hắn liền lại không có cơ hội. Những năm gần đây, bất kể là tu luyện 12 năm, vẫn là quỳ gối Đạo Huyền chỗ ở bên ngoài 20 năm. Hắn đã sớm nghĩ vô số cách nói lý do. Lần này, hắn cũng không hoảng. Nhưng những lý do kia nhưng cũng theo bản năng vứt hơn phân nửa đến ngoài 9 tầng mây. Trầm tĩnh kiên cường bên trong ngữ khí không nén nổi âm trầm xuống. Đệ tử Doanh Chính, sinh ra liền bị vô số người nhìn chăm chú. Thiên hạ, trong nhà mình, vô số người đều muốn đệ tử mệnh. Ngay cả cha mẹ mình nhìn đến ánh mắt của ta. Có lúc, đều hận không được, giết ta, a. Thần sắc hắn chân chính trở nên âm u, khẽ cười một tiếng sau đó, ngữ khí trở nên rất là bình tĩnh có chút khiến người sợ hãi, phảng phất nói người cùng chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Bọn hắn đã cho ta không rõ, có thể ta đều biết rõ, ta lúc trước cho rằng mình nhìn lầm rồi, làm sao có thể chứ? Sau đó, rất nhanh ta thì biết rõ. Cái thế giới này, chỉ có dựa vào mình, bình tĩnh dị thường thanh âm thấp xuống. Doanh Chính cặp mắt có chút lờ mà lờ mờ. Đạo Huyền biết rõ, Doanh Chính là đang phát tiết. Bất quá hắn phát tiết, lại cùng người khác bất đồng. Không có đại hống đại khiếu, không có thống khổ không chịu nổi ngâm nga. Cũng không có muốn hủy diệt hết thảy cử động. Chỉ có kia bình tĩnh khiến người sợ hãi ngữ khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.